Cẩn Tri trầm mặc vài giây rồi cúi đầu, khẽ chạm vào môi Ứng Hàng Thời. Anh vẫn chìm trong giấc ngủ sâu, câu chuyện công chúa đánh thức hoàng tử bằng một nụ hôn không hề xuất hiện. Cẩn Tri trèo lên giường, nằm bên cạnh, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh rồi nhắm mắt. Ứng Hàng Thời, anh mau tỉnh lại đi. Em sẽ trao cho anh tất cả những gì anh muốn.